Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, tỉ mỉ đếm một chút. Cả thế gian thiên kiêu đều là địch. Tộc trưởng đây là ý gì? Hà Tây đưa mắt nhìn Ly Khai, biến mất về sau, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Hà Trấn Nam. Hà An đã từng nói, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Hà gia thế yếu, trước ẩn hắn phong mang, sau mà đối đãi thời cơ. Như vậy tâm trí, cả đời khó đạt đến. Hà Trấn Nam thay vào nhân vật vẫn là rất nhanh. Như là đã giao ra tộc trưởng, kia hết thảy lấy Hà An làm chuẩn. Nói cho cùng, vẫn là tộc ta thế yếu. Bằng không, lấy Hà An tâm trí chi cao, cần gì ẩn phong 10 năm. Nói xong lời cuối cùng, hắn nhẹ nhàng thở dài. Nói cho cùng vẫn là gia tộc thế yếu. Nếu như không phải gia tộc thế yếu, Hà An lại thế nào muốn ẩn phong 10 năm? Dù là năm đó phong mang tất lộ, có gia tộc làm hậu thuẫn, cũng có thể cả thế gian vô địch. Bày trận phía Bắc, Trấn Mặc Hà Vô Nhai người, hẳn là Hà An, mà không phải Hạ Vô Địch. Trong phòng nghị sự, những người khác rơi vào trầm mặc, ánh mắt hiện lên hiểu ra, cũng có được kính ý nhìn xem Hà An biến mất phương hướng. 10 năm trước đó, bọn hắn đều là biết rõ Hà An tâm trí chi cao. 10 năm ẩn phong, trước đây không hiểu, nhưng bây giờ đã hiểu. Nếu như năm đó Hà An chưa từng ẩn phong, đoán chừng đã sớm không sống tới hiện tại. Chúng ta định toàn lực phụ tá mới tộc trưởng, tuyệt không hài lòng. Hà Tây nắm đấm nắm thật chặt. Hà An 10 năm ẩn phong, hắn xem như chân chính người chứng kiến. Hắn chứng kiến Hà An đứng tại đỉnh phong. Dù là chính là thiên chi kiêu long Hạ Vô Địch cũng chỉ là ngưỡng vọng. Cũng chứng kiến 10 năm ẩn phong, cho ngoại nhân diễn đồi phế bộ dáng. Cái này khiến nắm đấm của hắn nắm chặt. Như không phải bọn hắn những người này không hăng hái, tâm trí chi cao Hà An, cần gì ẩn phong 10 năm. Chúng ta định toàn lực phụ tá tộc trưởng, tuyệt không hài lòng. Phòng nghị sự kiên định chi ngôn, nhường Hà Trấn Nam hài lòng gật đầu. Cùng mấy tên tộc lão liếc nhau một cái, liên tiếp rời đi. Hà An tiếp nhận tộc trưởng, hắn yên tâm. Phòng nghị sự cốt cán quyết tâm phụ tá, chuyện gia tộc tự nhiên không cần bọn hắn quan tâm. Đại Hạ quốc đô, phía đông Lạch Thành, Hà Phủ, Hà An ngồi ở trong sân, trong lòng thầm nhủ, sắc mặt hết sức khó coi. Bắt đầu từ số 018 năm, vốn cho là hệ thống thức tỉnh, chính là hắn mạnh mẽ lên ngày, nhưng không có nghĩ đến, đả kích tới nhanh như vậy, đánh không lại gia nhập liền có ban thưởng cái này cái quỷ gì hệ thống. Hà An mỗi lần nhìn xem, cái này một cái hệ thống, cũng cảm giác giận không chỗ phát tiết, đánh không lại liền gia nhập hệ thống, là chân chính người cũng như tên, chỉ cần đụng tới đánh không lại, liền có thể gia nhập vào, từ đó thu hoạch được cái gọi là phong phú ban thưởng. Bất quá, hiện tại hắn cũng không biết rõ ban thưởng có phải thật vậy hay không phong phú. 3 ngày thời gian, mới khiến cho hắn miễn cưỡng có thể tiếp nhận như thế một cái quỷ đồng dạng hệ thống. Hà Tây hôm nay hẳn là sẽ đưa tư liệu tới. Hà An bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn thoáng qua tự mình lầu các tiểu viện cửa lớn, Cửu Long đoạt đích tới gần, đã muốn lựa chọn một cái gia nhập, vậy hắn đương nhiên phải thật tốt hiểu rõ một cái tương quan hoàng thất dòng chính tư liệu. Cũng đúng lúc thử một lần hệ thống ban thưởng có phải thật vậy hay không phong phú. Hà Phủ màu xanh biếc xum xuê lâm viên đường nhỏ, đang có 3 người bước nhanh mà đi. Tây ca, vì sao ngươi không tranh kia tộc trưởng? Nhường một cái không có danh tiếng gì. Hà An tiếp nhận ngậm miệng. Không có danh tiếng gì? Ngươi cho rằng tộc trưởng há lại ngươi có thể chỉ trích? Nếu như ta lại nghe ngươi đối tộc trưởng nói năng lỗ mãng, tự gánh lấy hậu quả. Hà Tây mang theo 2 tên tâm phúc sách mấy dương lớn đồ vật, tiến về lấy phía đông một chỗ lầu các trong tiểu viện. Nghe nói lấy tự mình tâm phúc, hắn lập tức 2 mắt chừng một cái. Càng là hiểu rõ Hà An, càng là minh bạch Hà An vì gia tộc bỏ ra bao lâu. Nếu như sinh ở lẫn nhau các nhà, có lẽ bày trận tại Bắc chính là Hà An. Hà gia tam lưu gia tộc cũng miễn cưỡng. Hết thảy, cuối cùng không có nếu như. Năm đó, tuổi trẻ khinh cuồng Hạ An dòng chảy xiết ẩn lui. Ẩn phong 10 năm, bảo toàn tự thân. Cái này cỡ nào lớn quyết tâm. Có thể tại ngông cuồng nhất niên kỷ. Liền có như thế tâm tính. Đổi vị suy nghĩ một cái. Dù là ngay tại lúc này tâm tính. Hắn cũng không cách nào ẩn tàng 10 năm. Huống chi, khi đó Hạ An mới 8 tuổi. Hắn không cho bất luận kẻ nào nói xấu Hạ An. Hắn nguyện thành Hạ An lợi kiếm trong tay. Mỗi khi cần, là Hạ An chém giết hết thảy túc địch. Phải mau đem tư liệu đặt lên. Tộc trưởng muốn nhìn. Được rồi, các ngươi ngay tại bên ngoài. Không cần đi vào, ngay tại bên ngoài chờ lấy. Hà Tây trầm ngâm một cái. Ngăn cản đồng hành hai tên tùy tùng. Đưa tay tiếp nhận, cất bước đi vào lầu các tiểu viện. Tộc trưởng ở đây sao? Hà Tây thanh âm rõ ràng ôn hòa không ít. 10 điểm lễ phép, hiển nhiên bộ dáng này. Nhường tùy hành hai người liếc nhau một cái. Nhãn thần toát ra cổ quái. Dạng này Hà Tây, bọn hắn khi nào gặp qua? Hà An nghe thanh vọng đi. Ngẩng đầu ở giữa. Nhìn xem Hà Tây ôm một đống lớn đồ vật. Tiến vào, phóng nơi này, vậy ta cáo lui trước. Hà Tây muốn nói lại thôi. Thế nhưng là trầm ngâm một cái. Yên lặng quay người ly khai. Ân, Hà An phất phất tay. Yên lặng lấy ra giống như là giấy đồng dạng một phần tư liệu. Nghiêm túc nhìn lại, vào mắt, kỳ thật đều là một chút nhân vật cuộc đời. Hiện tại đại hạ quốc đô, nhất là lửa nóng sự tình. Không thể nghi ngờ là Cửu Long đoạt đích. So sánh Hạ An xuyên qua trước đó Cửu Long đoạt đích. Cái này đại hạ là hoàn toàn khác biệt. Càng giống là một cái quy tắc hóa sản phẩm. Cửu Long đoạt đích, vô luận nam nữ. Chỉ cần là hoàng thất dòng chính. Cùng có thể báo danh. Người thắng làm vua. Kẻ bại, khu trục đại hạ 50 năm tự sinh tự diệt. 50 năm về sau. Thực lực mạnh mẽ người. Thành các lão. Hoặc nhập thiên các, hưởng thụ tài nguyên tu luyện 50 cám. Cùng hắn nói thiên các, không bằng nói là thiên ngục. Theo Hà An, đây chính là đầu tư đồng dạng. Ném đối hoàng thất, tân vương đăng vị, cổ phiếu phóng đại. Ném không đúng, long đầu trục xuất hoặc là giam giữ. Gia tộc tự nhiên không tạo nổi sóng gió gì. Chỉ là sẽ bị biên giới hóa. Thành vương, ích lợi kinh người, bại. Cũng không cần thành khấu. Đây cũng là đại hạ các tộc. Đều là tranh nhau đầu nhập vào hoàng thất dòng chính. Không có đầu nhập vào người. Ngược lại là khác loại. Chỉ lo thân mình. Tại đại hạ Cửu Long đoạt đích là tốn công mà không có kết quả. Không phải sao? Hạ An yên lặng tiếp nhận tự mình trở thành tộc trưởng về sau. Bắt đầu tự hỏi đầu nhập vào phương nào? Hạ An ánh mắt rơi vào một cái hoàng tử trên thân. Nhíu mày, phảng phất nghiêm túc hồi tưởng đến, cuối cùng cho ra một cái kết luận, hạ không lo, người này cũng coi là đoạt đích đại đứng đầu, có thể người này không được, hiện tại ở tại Nam Cương, năm đó ta giống như từng nói với hắn, thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xã tắc, Hạ An nói thầm, bất quá, hắn cau mày bộ dáng, hiển nhiên không giống hắn tự lầm bầm, nói qua. Lựa chọn ủng hộ dòng chính, hình thành lợi ích thể cộng đồng. Phải thận trọng, Hạ An tìm một cái lấy cớ. Ánh mắt rơi vào cái khác hoàng thất dòng chính trên thân. Ngữ khí 10 điểm thận trọng, tiện tay đem Hạ không lo bỏ qua một bên. Không còn cân nhắc, mà là tiếp tục nhìn lên cái khác hoàng thất dòng chính. Mùa hè dung, ta lúc ấy giống như uyển chuyển nói qua. Từ xưa hồng nhan đều họa thủy. Nàng giống như không quá tán đồng. Đặc biệt muốn đánh ta bộ dáng. Cái này cũng không được. Hạ Văn Chính giống như yêu thích thơ từ. Rất tự luyến. Lúc ấy ta đọc có phải hay không? Mãn Giang Hồng. Hạ Nghĩa Quân. Từ xưa làm nhiều chuyện bất nghĩa tất từ đánh chết kia ra hỏa. Hạ Lạc Viễn. Chấm ngoặc kép. Hạ. Hạ An từng cái nhìn sang. Càng xem. Tâm càng lạnh. Hắn sắc mặt càng phát khó coi. Đối mặt với đã từng nói qua thơ. Hắn giống như chỉ có thể quỳ đem những này xem hết. Tỉ mỉ đếm một chút. Cả thế gian thiên kiêu đều là địch. Nhìn thấy cuối cùng. Hóa thành nhẹ nhàng thở dài. Phổ thiên đại hạ. Nhưng có một dòng chính. Ta đã từng không có ở chung qua. Hạ An hiện tại liền đặc biệt hối hận. Nếu như có thể cho hắn một cái cho tới bây giờ cơ hội. Hắn đối mặt với đã từng hồi nhỏ chơi, bạn. Tuyệt đối chỉ là thuần túy chơi. Mà không phải cưỡi mặt. Nhiều nhất cùng những này hồi nhỏ chơi, bạn. Nghiên cứu thảo luận một cái nhân sinh chân lý. Là một cái nhân sinh đạo sư. Chưa chút đường lui. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.